Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, tỉnh ngộ Jin no Megumi. Han Yu gặp Jin no Megumi trong thời gian ngắn là không về được thần. Liền cùng Takasago Tomoe chào hỏi một chút, phiền phức đối phương hỗ trợ chiếu khán một chút Jin no Megumi về sau. Liền đi tìm Kuroneko đi, để cho ngươi chờ lâu. Ruri-chan, không có, không quan hệ. Han Yu không biết ra ngoài nguyên nhân gì, phát hiện Kuroneko tại đơn độc đối mặt chính mình thời điểm giống như có chút khẩn trương. Liền cười trấn an một chút đối phương, mà Kuroneko cũng thuận theo hơi điều chỉnh một chút tâm tình của mình, dùng càng thêm tự nhiên trạng thái đến đối mặt Han Yu. Sau đó Han Yu tự nhiên mà vậy liền nhấc lên bên kia đang lâm vào nhân sinh lựa chọn Jin no Megumi. Lại nói, Ruri-chan, ta nhìn ngươi rất kháng cự Megumi dáng vẻ. Ngươi là chán ghét nàng sao? Chán ghét ngược lại không thể nói. Chỉ là đối với người tự tới làm quen này Bích không thích. Kuroneko do dự một chút về sau, nói ra một phen kình bạo ngôn luận. Ngạch, nhân ra là ngươi học muội. Mặc dù quả thật có chút như quen thuộc, nhưng là ngươi nói người ta Bích không hợp thích lắm đi. Han Yu có chút lúng túng hướng Kuroneko nói, thật có lỗi, ta nói sai bảo. Lúc này Kuroneko cũng kịp phản ứng, đỏ mặt có chút ngượng ngùng hướng Han Yu xin lỗi. Không sao, bất quá nói đến, đây mới là ta biết Ryu. Kuroneko đâu? Trước ngươi nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ không hề giống ngươi đây. Han Yu nói xong còn hoạt bát hướng Kuroneko trừng mắt nhìn. Kuroneko bị Han Yu lời nói làm cho có chút thẹn thùng. Bất quá đang do dự một hồi sau liền quyết định biến trở về Kuroneko dáng vẻ. Kỳ thật ta cảm thấy người nàng vẫn tốt chứ. Chủ động chạy tới cùng ta cái này khó tiếp xúc người kết giao bằng hữu. Chỉ bất quá phương thức của nàng để cho ta cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận đi. Kuroneko nói tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu của mình. Xác thực phương thức của nàng rất kỳ hoa. Han Yu hồi tưởng lại trước đó Jin no Megumi vì để cho Sagiri đi học nói lên như là ngắt mạng loại hình đề nghị. Còn có sáng sớm gọi một bang đồng học đến hô người rời giường hành vi. Có chút tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Đúng không? Kuroneko gặp Han Yu gật đầu dáng vẻ đoán chừng đối phương cũng là bị Jin no Megumi cho quấy rối qua, mặc dù ta biết đối phương cũng không có ác ý. Nhưng là phương thức của nàng ta thật sự là không tiếp thụ được. Mà lại luôn yêu thích quấn lấy người khác nói chút tự cho là đúng. Ta đến đằng sau thật sự là có chút phiền nàng. Cho nên ta hôm nay mới có thể cái dạng này. Ta minh bạch, ta sẽ cùng với nàng hảo hảo nói một chút. Để nàng đem cái này mau bệnh đổi một chút. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun. Kuroneko qua loa một chút Han Yu. Hiển nhiên không cảm thấy Han Yu có thể làm cho nàng cải biến. Bất quá nói đến, người bản thảo. À, tại nơi này, Kuroneko nghe được Han Yu lời nói về sau. Liền tranh thủ đã sớm chuẩn bị bản thảo lấy ra đưa qua Han Yu. Ngạch, nhiều như vậy đều là sao? Han Yu nhìn xem thật dày một chồng. Không sai biệt lắm sắp có từ điển dày như vậy bản thảo. Không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Không phải, đây chỉ là chương mở đầu. Ta sợ cầm quá nhiều Han Yu-kun không nhìn xong. Cho nên phía sau cũng còn không có lấy tới. Một dính đến tiểu thuyết sự tình, Kuroneko liền có vẻ hơi hưng phấn. Có đúng không? Ha ha, Han Yu đạt được Kuroneko khẳng định hồi phục. Cũng biết dày như vậy một chồng bản thảo chỉ là chương mở đầu về sau. Có chút tâm hư cười cười. Sau đó đem bản thảo lật ra thô sơ giản lược ngắm vài lần. Ruri-chan chữ rất dễ nhìn đâu. Han Yu nhìn xem Kuroneko viết tay bản thảo. Phát hiện đối phương chữ phi thường đoan chính thanh tú sau nhịn không được tán thán nói. Cảm tạ Han Yu-kun khích lệ. Ta đơn giản nhìn. Phát hiện thiết lập rất thú vị. Han Yu tại lại lật hai trang sau liền đem bản thảo cho khép. Lại, bất quá nơi này cũng không tiện tiếp tục xem tiếp. Có thể để cho ta mang về nhà nhìn xem sao? Đến lúc đó ta xem xong sẽ liên lạc lại ngươi. Vậy liền phiền phức Hanyu-kun. Kuroneko phi thường thông tình đạt lý hướng Hanyu biểu thị ra chính mình cảm tạ. Sau đó hai người lại lẫn nhau hàn huyên một hồi thiên. Còn nâng lên Kusaka Kirino. Hanyu phát hiện Kuroneko mặc dù ngoài miệng các loại ghét bỏ Kusaka Kirino, nhưng nhìn đối phương thần sắc nhưng là rất muốn niệm Kusaka Kirino dáng vẻ. Hanyu không khỏi cảm thấy Kuroneko cùng Kusaka Kirino hai người chính là loại kia lẫn nhau cãi lộn. Bằng hữu đi, bản thảo sự tình, liền phiền phức Hanyu-kun, ta đi về trước. Được rồi, ta còn có chuyện muốn nói với Jinno Megumi dưới. Ngươi không đưa ngươi, trên đường cẩn thận a. Sau đó hai người liền tới đến ngay tại an ủi Jinno Megumi Takasago Tomoe bên người. Phát hiện Jinno Megumi vừa rồi giống như có khóc vết tích. Lập tức Hanyu cũng cảm giác có chút lớn sự tình không ổn. Hanyu-kun, ngươi làm sao để người ta tiểu muội muội làm khóc a? Takasago Tomoe khi nhìn đến Hanyu tới về sau, liền căm tức nhìn Hanyu, hung hãn nói: "Tomoe tỷ tỷ, không trách đại ca ca, đều là chính ta nguyên nhân." Jinno Megumi lau nước mắt lôi kéo Takasago Tomoe tạp dề nói: "Lúc này ngươi cũng không cần thay gia hỏa này nói chuyện." Takasago Tomoe gặp Jinno Megumi hai mắt đẫm lệ dáng vẻ, nhịn không được đem ôm vào trong ngực, nhưng mà lần nữa chừng Hanyu một chút: "Thật xin lỗi, lời của ta mới vừa rồi khả năng quá mức một điểm. Hy vọng Megumi ngươi bỏ qua cho a." Mặc dù Hanyu cảm thấy mình vừa rồi cũng không nói gì quá phận, nhưng nhìn hiện tại tràng cảnh, Hanyu vẫn còn có chút ngượng ngùng hướng Jinno Megumi nói xin lỗi. "Không sao, đại ca ca nói không sai, là ta quá ích kỷ, chỉ lo chính mình." Nói Jinno Megumi từ Takasago Tomoe trong ngực rời đi, hướng phía Hanyu bên người Kuroneko thật sâu cúi mình vái chào: "Thật xin lỗi, Ruri học tỷ, trong khoảng thời gian này là ta quá ngây thơ, quá tự cho là đúng, quấy rầy đến chỗ của ngươi, thật sự là thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Cái này, chấm ngoặc kép, Kuroneko tại tiếp thu được Jinno Megumi đột nhiên xuất hiện sau khi nói xin lỗi cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, liền hướng phía Hanyu nhìn lại đối với hắn nháy mắt ra dấu: "Ngươi đối nàng đều nói cái gì a?" "Ta cũng không nói cái gì a. Bất quá nhìn nàng cái dạng này cũng không phải chuyện xấu a." Hanyu tiếp thụ lấy đến từ Kuroneko ánh mắt sau cũng trở về một cái. Kuroneko thấy thế, đành phải trước đem Jinno Megumi đỡ lên, sau đó yên lặng nói với nàng: "Được rồi, người biết liền tốt, ta cũng tha thứ ngươi." "Bất quá Ruri học tỷ, ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định phải trở thành bạn tốt của ngươi." Jinno Megumi khi lấy được Kuroneko tha thứ sau có vẻ hơi vui vẻ, sau đó một mặt kiên định hướng phía đối phương hô, một mặt mộng bức Kuroneko trừng lớn hai mắt, sau đó bất lực đến hướng Hanyu nhìn lại: "Ta có phải hay không không nên tha thứ nàng a? Nhìn ý tứ nàng còn giống như muốn tiếp tục quấn lấy ta." "Không biết." Hanyu có chút tâm hư đem đầu phiết đi sang một bên: "Người đừng quấy rầy đến ta liền tốt." Bất đắc dĩ Kuroneko chỉ có thể kiên trì nói một câu về sau, liền cùng Hanyu cùng Takasago Tomoe lên tiếng chào hỏi, tranh thủ thời gian rời đi. "Ta nói, người đến cùng là thế nào nghĩ a?" Gặp Kuroneko rời đi về sau, Hanyu nhịn không được hướng Jinno Megumi hỏi: "Ta đã biết, đại ca ca." Jinno Megumi bày ra một bộ đại triệt đại ngộ dáng vẻ đối với Hanyu nói: "Ta minh bạch, ta trước đó kết giao bằng hữu tâm thái không đúng, cho nên mới không có cách nào cùng Ruri học tỷ còn có Sagiri đồng học trở thành bằng hữu. Cho nên ta cẩn thận nghĩ tới một chút, phát hiện chính mình là thật tâm muốn theo các nàng kết giao bằng hữu." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hanyu nghe Jinno Megumi, cũng không biết đối phương đến cùng là thật nghĩ minh bạch, vẫn là chỉ là tại qua loa chính mình. Cho nên, chúng ta liền mau thương lượng một chút cùng Sagiri đồng học kết giao bằng hữu kế hoạch đi. Đến, căn bản không nghe lọt tai a, Han Yu bất đắc dĩ nghĩ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.